Fanfic Chan Baek yêu ma cà rồng thì sao? Chương 2, rắc rối sân bay. Góc truyện audio.com. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Ánh mắt của hai người họ vẫn nhìn về phía ngôi nhà ấy. Ngôi nhà đó gắn bó với Baek Hyun cũng 10 năm rồi, nó thân thuộc đến giường nào. Còn đối với Yeo, nó chỉ mới gắn bó với cậu 5 năm kể từ cái ngày định mệnh mà cậu bị NASA đuổi việc vì cái ý nghĩ điên rồ ma cà rồng có thật làm. Sao một tiến sĩ khoa học lại có một ý nghĩ viễn tưởng phi thực tế đến thế? Khoa học không chấp nhận cho điều đó, thế nên Chan Yeon thà chịu mất công việc của mình hơn là chấp nhận cái suy nghĩ không phải của cậu mà áp đặt mình. Vào, một người mạnh mẽ như Park Chan Yeon thì không dễ dàng chấp nhận thất bại. Cậu vẫn tiếp tục nghiên cứu về ma cà rồng dù cho có bị mọi người nghĩ mình là tên điên. Các bản luận án của cậu được đăng trên khắp các trang mạng về khoa học rất nhiều nhưng không ai tin đó là sự thật mặc dù đó là sự thật. Và một ngày đẹp trời, Baek Hyun vô tình lướt trên các trang mạng về các bài luận án thì cậu bắt gặp một bài luận của Chan Yeon. Sau bài luận đó, Baek Hyun bắt đầu tìm hiểu thật kỹ về con người không bình thường ấy và rồi Baek Hyun tin là Chan Yeon sẽ là người giúp đỡ cậu. Baek Hyun liên lạc với Chan Yeon qua email mà Chan Yeon để phía dưới bài luận án. Họ bắt đầu trao đổi với nhau về lĩnh vực mà họ quan tâm và cũng thật trùng hợp cả hai người họ cùng đang ở trên một quốc gia, đó là Mỹ, và hơn thế nữa họ cũng đang sống tại thành phố nhộn nhịp của New York. Cả hai người họ gặp nhau và rồi khi nghe Baek Hyun kể về thân phận của mình, Chan Yeon dường như không tin vào mắt mình, cậu không phải là một tên điên mà. Chính những kẻ không tin vào cậu, bọn họ mới là một kẻ bệnh hoạn. Ý tưởng gặp ý tưởng, Chan Yeon không ngờ cậu có thể gặp tận mắt một ma cà rồng, và rồi Chan Yeon quyết định dọn đến nhà của Baek Hyun ở để tiện cho việc nghiên cứu. Chan Yeon và Baek Hyun bằng tuổi nhau nên thân như anh em một nhà. Cơ mà coi vậy chớ, ông Chan Yeon ổng chính chắn hơn ông bún nhà mình. Ông bún tuy là có sức mạnh vô biên của một con ma cà rồng nhưng mà chưa bao giờ Baek Hyun sử dụng đến cái sức mạnh đó để làm hại một ai cả, bởi vì cái sức mạnh bẩm sinh ấy là để chính tay cậu giết chết tên Britain kia chứ không phải sử dụng cái sức mạnh làm hại con người vô tội. Máy bay vừa đáp xuống sân bay thì Baek Hyun có vẻ gì đó chao đào, tai của cậu ấy bắt đầu ù. Mà cái u ấy không phải do áp suất không khí khi hạ cánh mà là một cái gì đó rất lạ, nó phát lên âm thanh bên tai cậu rất to rất vang nhưng chỉ mình cậu có thể nghe được cái âm thanh quỷ quái đó. Phải chăng hắn đã xuất hiện? Chỉ có thể là đồng loại của nhau mới có thể cảm nhận được thứ âm thanh đó. Chẳng lẽ Britain đã xuất hiện? Baek Hyun cố bịt tai lại để không nghe thấy tiếng vang đó. Mặt cậu nhăn nhó và rồi đôi mắt của Baek Hyun bắt đầu đổi màu, nó dần chuyển sang màu xanh và sáng như mắt mèo hoang vậy, trông đáng sợ lắm. Chan Yeon thấy thế vội chạy đến lấy tay che mắt Baek Hyun lại, bởi vì đang ở sân bay. Ở đó có rất nhiều người, mọi người sẽ hoảng loạn và ghê sợ khi bắt gặp đôi mắt của Baek Hyun bây giờ. Có khi Baek Hyun lại trở thành một nhân vật của Đại Hàn Dân Quốc thì sao đây? Không phải đây là lần đầu tiên mà Chan Yeon nhìn thấy Baek Hyun như thế. Cậu không còn sợ Baek Hyun nữa, trái lại những lúc như thế này thì Chan Yeon lại càng cố gắng tìm mọi cách để có thể giúp đỡ Baek Hyun. Tại sao cậu lại nói dối hả? Rõ ràng cậu chưa hề uống thuốc. Tớ xin lỗi mà, tớ chỉ muốn thử một lần khi đến chỗ đông người xem nó có. Có, thử cái gì mà thử? Chan Yeon vội cắt lời Baek Hyun. Lỡ mọi người thấy bộ dạng của cậu lúc này thì sao đây? Họ sẽ dè chừng hay xa lánh cậu đấy. Rồi còn thân phận của cậu nữa. Tay trái che mắt Baek Hyun lại. Miệng thì ôi thôi cằn nhằn lẩm bẩm về tội của Baek Hyun. Tay phải thì mò vào trong giỏ đầu để tìm cái lọ thuốc. Nhưng mà mò tới mò lui vẫn không thấy lọ thuốc đâu cả. Đột nhiên lúc đó hải quan sân bay đến gọi hai người họ đi làm thủ tục nhập cảnh. Trong lúc lúng túng không biết phải giải quyết như thế nào đối với đôi mắt của Baek Hyun thì một Nuna chị đi nhắm mắt nhắm mũi kéo vali đâm sầm vào chân Chan Yeon khiến Yeo giật bắn người và bỏ tay xuống khỏi đôi mắt của Baek Hyun. Chị Nuna đó tên là Tae Hyun, cúi người xin lỗi rối rít. Tôi xin lỗi ạ, anh có sao không? Vâng, tôi không sao. Taeyeon ngẩng đầu lên thì cô giật bắn hồn khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh sắc lạnh của Baek Hyun. Baek Hyun vội dùng tay che mắt lại. Taeyeon vẫn đơ người mắt chữ O miệng chữ A, anh. Anh, đeo len đấy hả? Rồi gật đầu trả lời lúng túng qua loa cho xong. Thở phào nhẹ nhõm, chấm, len đẹp quá, anh mua của hiệu nào vậy? Chanyeon vội chen ngang vào cắt lời Taeyeon. Cô đi nhanh đi, chúng tôi đang có việc riêng. Vâng, tạm biệt, Tê đi đi một cái vèo mất hút. Chanyeon vẫn nhìn theo khi nào Nuna ấy khuất xa rồi thì cậu mới quay lại Baek Hyun. Cậu không sao chứ, để tay xuống đi, mắt của cậu bình thường rồi kìa. Thật sao, may quá, ủa may thật, mà cái Nuna đó lắm chuyện thật nghĩ sao nói cậu đeo len dậy hả trời. Tức cười thiệt, thôi kệ đi, mà Nuna đó xinh thiệt đó. Đừng có nói là, xía, làm gì có, tôi đã nói là sẽ bám đuôi cậu đến chết mới thôi. Hà hà. Thôi chúng ta đi làm thủ tục nhập cảnh đi rồi còn về nhà nữa. Baek Hyun dường như lặng người. Nhà à, còn nhà đâu mà về. Tất cả cũng chỉ còn là một đống cho tàn mà thôi. Chanyeon trông thấy sự im lặng của Baek Hyun thì cậu dường như đoán ra được cái suy nghĩ não lòng của Baek Hyun và rồi cậu buông một câu phá tan cái không khí. Im lặng đó, đi lẹ nào Baek Hyun rồi còn về. Nhà mình đang chờ cậu dọn đó. Cách chương.